Chương 47, cạ lần họ ẻn xì ạ. Chương 47, cạ lần. Họ ẻn xì ạ cạ lần. Họ ẻn xì ạ đã trần chờ nói. Đối với có thể bị ma pháp sư nói lên tên, đã theo bản năng cho rằng nhất định là vô cùng người trọng yếu bất quá, mai táng cơ quan vị thứ 6, ở suy nghĩ cẩn thận nửa ngày sau, cũng không còn tại chính mình trong đầu tìm ra cùng tên này có liên quan nội dung. Vị kia cạ lần. Họ ẻn xì ạ đúng giáo hội người nếu không biết, đã cũng không có cách nào chỉ có thể thân cửa hỏi. Cùng lúc đó, đến đã cùng cái này nhân loại danh có điểm hứng thú, từ người bất đồng nói ra sự tình, đối với nó chú ý độ sẽ bất đồng, mà ma pháp sư nói ra tên sẽ cho người theo bản năng dành cho nhất định tôn trọng như vậy chúng ta biến thành người khác đi. Cổ tỏ mì nẹ cái ấy, cái này nhân loại hẳn nghe nói qua chứ cổ tỏ mì nẹ cái này nhân loại đến lúc đó nghe qua. Rất nổi danh một vị thay thế giải quyết giả, phụ thân của hắn đúng không không không Thánh đường giáo hội thứ 8 bí mật tích hội tư tế đã ở. Thánh đường giáo hội quyền hạn rất cao, đối với giáo hội chứ danh nhân vật, hắn cũng là thập phân tinh tường. Ân, cổ tỏ mỹ nẹ cây đại khái ở 7, 8 năm trước kết hôn, kỳ thê tử tên là Cờ Lào Đi ạ. Họ ẻn xì ạ, mà cả lần. Họ ẻn xì ạ đang đúng nữ nhi của hắn. Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng ngực một hớp rượu. Mở miệng nói, đã biết vị này ma pháp sứ cũng chưa có nói hết, liền không có quấy rầy, tiếp tục nghe. Nếu nhắc tới cái này nhân loại, ma pháp sứ không có khả năng bắn tên không đích, tuyệt đối có mục đích của hắn. Cổ tỏ mì nẹ cái này nhân loại, là một không có mình, không có mục tiêu chống giống người, hắn hoàn toàn không phải biết mục đích của mình vì sao, hắn là cái vì sống mà sống người hắn thê tử là một vị thành kính giáo đồ. Vẫn muốn cứu vớt cái này không có muốn đoạn nở dê đến phảng phất thần một dạng tên, đúng xuất phát từ yêu cùng trách nhiệm chứ bất quá cờ lậu đi ạ. Họ ẻn xì ạ cũng là mắc phải bệnh bất trị, mặc kệ ma thuật vẫn là thần thuật, đối với bệnh bất trị đều là không hề có tác dụng. Thời điểm đó nàng đã mang thai, sinh ra cả lần. Họ ẻn xì ạ, thế nhưng không thể không nói của nàng chấp niệm thực sự quá sâu. Dĩ nhiên tại điểm củ ổ y của sinh mê nhờ trước mắt vẫn như cũ muốn cứu vớt cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Ở cuối cùng, nàng dùng chính mình duy nhất có thể làm phương thức muốn đi cải biến cái kia thay thế giải quyết giả. Đó chính là tự sát lưỡng nghi lạc nói liên tục, đem bên trong nhân vật quan hệ nói cho Liễu Đạo Ân. Tự sát thần phụ như mày, đối với giáo hội đến nói, tự sát chính là tội lớn nếu như là tự sát nói, cái kia tên là cả lận. Họ ẻn xì ạ hài tử sợ rằng phải tao tội, đối với tội nhân hài tử, giáo hội cũng sẽ không hảo hảo đối đại như vậy cuối cùng. Vị kia thay thế giải quyết giả được cứu vớt rồi không mặc dù biết đáp án, nhưng đã vẫn hỏi đi ra. Đương nhiên không có bởi vì cớ lậu đi ạ. Họ ẻn xì ạ căn bản không biết cổ tỏ mì nẹ ấy cần gì, nàng đã đem cứu vớt trở thành chính mình cuộc đời mục tiêu, thậm chí hy sinh hết con của mình đáng tiếc đúng, tự cho là lý giải cổ tỏ mì nẹ cái ấy nàng. Trên thực tế đối với người nọ cũng là hoàn toàn không biết gì cả mà cho nên ta muốn nói cho ngươi cái này nhân loại, chỉ là muốn ngươi biết, vị kia tên là cả lần thiếu nữ, có khu ma khả năng bị ngược linh môi đả kinh hô thành tiếng. Đây là một loại hiếm thấy thể chất, nhất định chính là ác ma hình người dạ đạ, làm sở hữu cái này cái thể chất nhân rời ác ma gần vô cùng lúc, trên thân thể sẽ xuất hiện thánh ngân, tới nói ra cảnh cáo, mà hay là thánh ngân. Trên thực tế chính là vết thương, là năm đó sật bị trói ở trên thập tự giá lúc sở bị thương càng là nhiều lần tiếp xúc, thì thánh ngân càng nhiều, thân thể cũng liền bị phá hoại cực lớn mà loại thể chất này, cũng có một loại trừ ác ma phương pháp, đó chính là cùng bị ác ma căn cứ nhân tính giao nếu là một vị thành kính tín đồ có loại thể chất này, đối với giáo hội đến nói, chỉ sợ là làm thánh nữ mà đối đại đi là hoàn toàn không thèm để ý thân thể của mình tới bố thí thánh đồ thế nhưng đáng tiếc đúng, cả lận. Họ ẻn xì ạ sinh ra đúng một sai lầm, đúng tội nhân con, cả đời của nàng cũng liền bị đã định trước bị giáo hội cho rằng công cụ tới thu dưỡng, giao cho nàng vẹn vẹn kiến thức cần thiết, không cho nàng bởi vì học qua nhiều do đó sản sinh lòng phản kháng, ở thời cơ chín muồi sau, dùng thân thể của hắn làm môi giới, đem thân thể của chính mình tế tự. Cùng vô số bị ác ma căn cứ nhân giao hợp tới khu ma mà nàng kết cục sau cùng, chính là đang cùng vô số người trong giao hợp, ở vô số lần tiếp xúc ác. Ma bên trong, đang bị ngược linh ngôi thể chất hạ, bởi vì quá nhiều vết thương, thân thể rách nát mà chết nhược quả thật là như thế vấn đề liền nghiêm trọng đã vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đương nhiên cũng nghĩ đến những thứ này, hắn đúng một vị lão người tốt, có trở thành nhân vật chính tiềm chất, nếu không phải biết hoàn hảo, ở biết đến hiện tại, hắn lại có năng lực tỉnh tình huống bên dưới, tự nhiên sẽ cứu vị kia thương cảm thiếu nữ Lương Nghi Lạc tự nhận là không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng không phải bại hoại ban đầu ở lần thứ tư chén thánh chiến tranh lúc, cứu mạ tủ xạ cụ dạ chỉ là tiện tay mà làm, bởi vì thời điểm đó hắn ngay cả mình đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, đối mặt tệ mủn thế giới này các loại quái vật lúc, lấy lúc đó Lương Nghi Lạc lực lượng cũng tối đa chỉ có thể làm được miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Hắn là thuộc về Nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn tình huống, tự nhiên cứu người chính là đứng hàng ở phía sau, đệ nhất phục vụ đúng bảo trụ mạng của mình thế. Nhưng hiện tại bất đồng, làm vì đệ nhất ma pháp sứ, nắm giữ hai đại ma pháp hắn, ở cái quái vật này vô hạn nhiều trên thế giới, cũng là ngạo nghệ đứng ở đỉnh phong mấy cái siêu việt giả một trong, tự thân sinh mệnh có cực đại bảo đảm, hắn cũng sẽ không keo kiệt mình đồng tình tâm, ở có thể tỉnh tình huống bên dưới. Đêm này thương cảm thiếu nữ nhong cứu ra thủy hỏa gặp phải vị này đạ thần phụ, nghe được hắn nhắc tới khu ma, Lương Nghi Lạc cuối cùng nhớ ra cái kia cô gái đáng thương. Cứu ra thiếu nữ kia không khó, Lương Nghi Lạc hoàn toàn có thể tự mình một người đưa nàng mang ra khỏi giáo hội, thế nhưng Lương Nghi Lạc ở khoảng thời gian này không có khả năng lâu dài dừng lại, hắn có thể không có thời gian đi mang hài tử, mà vị lão người tốt xuất hiện, đang cho Lương Nghi Lạc một cái cơ hội. Từ vị này thần phụ mang theo nói, cả lần họ ẻn xì ạ nhất định có thể qua hạnh phúc thời gian chứ, tuy là vị này đã thần phụ có chút không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng là chỉ là hắn mặt ngoài, sở hữu nhân vật chính loại tính cách này người, có thể cũng là vì mục đích bền gan vững chí không phải bỏ qua không. Tám ma pháp sứ các hạ có biết thiếu nữ kia ở nơi nào đã ngưng trọng hỏi Lưỡng Nghi Lạc, hắn đã chuẩn bị vươn viện thủ ngươi không phải mai táng cơ quan ấy ư, lấy quyền hạn của ngươi. Thiếu nữ kia tin tức hẳn là rất thoải mái chọn đọc tài liệu đi. Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, vị này thần phụ đầu óc có thể hay không chuyển nhanh lên một chút còn như cả lần. Họ ẻn xì à hiện tại đến cuối cùng ở đâu, Lưỡng Nghi Lạc làm sao có thể biết há, đúng là ta không nghĩ tới. Gái gái chính mình đầu kia nhím tóc, đã lúng túng cười nói. Mặc dù là vị đại thúc, nhưng hắn tâm rồi lại như cùng người thanh niên một dạng, rất là sức sống mười phần. Cả lần. Họ ẻn xì à, ta đã nhớ kỹ danh tự này, chờ đem cái này bên trong sự tình kết thúc, ta liền đi tìm nàng đã vỗ bộ ngực nói rằng.